Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Chí Tôn Võ Đài Chiến. Thiếu niên mặc áo trắng cất bước đi tới, tóc đen phấp phới, trường sam phần phật, khí chất kỳ ảo mà vừa thần bí. Cái bóng này gây nên ở đây ánh mắt của mọi người. Rất nhiều người chỉ là nghe nói qua tên đạo, chưa từng gặp bộ mặt thật của hắn. Hắn chính là đạo, không thể nào, tuổi không lớn lắm a, làm sao sẽ là ma vương? Có người cau mày, đối với đạo nghe đồn biểu thị nghi vấn, cảm giác hắn quá tuổi trẻ, đây căn bản không là một cái ma vương, rõ ràng là một cái nhanh 18 tuổi thiếu niên, mi thanh mục tú, khí chất kỳ ảo. Không có cái gì quá mạnh mẽ thể hiện, trong truyền thuyết đạo hung thần ác sát, giết người không chớp mắt, các đại thánh địa vương đạo cường giả cũng dám chôn giết. Người ngoài hận không thể đem hắn nói thành một cái cùng hung ác cực ma đầu. Nhưng là hôm nay gặp mặt, cùng trong truyền thuyết không có chút nào như thế, phản mà nội hàm thần tú, hai con mắt trong suốt. Như là một cái đại thế gia bồi dưỡng được kiệt xuất nhân kiệt. Hắn chính là đạo. Ta trước đây gặp hắn, thực lực phi thường siêu tuyệt. Các ngươi tuyệt đối không nên coi thường hắn. Liên yêu vực chí tôn đều bại ở trong tay hắn a. Không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Nghe nói hắn vẫn cùng một thần nhân nhận thức, chấn các đại thánh địa cũng không dám manh động. Bằng tộc đại đạo thánh binh đều bị đoạt đi rồi, chúng nó bộ tộc cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả, 8 phần 10 là thật. Chính là không biết hắn cùng võ đế có hay không một trận chiến tư cách. Võ đế nhưng là hấp thu vô thượng bảo huyết, thân thể cực kỳ khủng bố. Hơn nữa đạo cùng võ đế chênh lệch 1-2 tuổi, này trung gian có chênh lệch nhất định. Hừ, không phải mới vừa nói sao, đạo đem yêu vực chí tôn ghi chép phá tan, thân thể khẳng định cũng được bước tiến dài. Yêu vực chí tôn sắc mặt không dễ nhìn, hắn phát hiện người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, hơn nữa ở chế nhạo chính mình, điều này làm cho nó phi thường căm tức. Cảm giác dùng chính mình không đủ đến tôn lên đạo mạnh mẽ. Nó quát lạnh, đạo, nửa năm này ngươi thật là có thể trốn. Vì phá ta ghi chép, không ít hao tốn sức lực chứ. Đạo lăng hai con mắt nhìn quanh ở bốn phía. Nội tâm cũng không khỏi chấn động. Nơi này có một loại không thể xâm phạm thần uy. Tựa hồ là chư thánh đạo trường. Mà trên không lơ lửng từng tòa võ đài, mỗi một tòa võ đài đều có nhuộm vết máu, hẳn là dĩ vãng mở ra thời điểm, có nhân kiệt tổn lạc tung xuống huyết, đến hiện tại cũng không từng biến mất, hơn nữa càng đi lên, võ đài liền càng là hùng vĩ, đặc biệt trên không một tòa võ đài, thật giống là một khối loại nhỏ đại lục treo ở trên bầu trời. Cùng chư thiên tinh đấu khoảng cách gần vô cùng. Cái lôi đài này phi thường khủng bố. Sắc thái sặc sỡ. Có rất sâu năm tháng dấu vết. Trên võ đài cũng dính đầy máu tươi. Có chút còn ngăn nắp trong suốt. Rất khả năng là sinh linh cực kỳ khủng bố tung xuống huyết. Đó là chí tôn võ đài. Chỉ có chí tôn cấp bậc nhân vật mới có thể mở ra cái lôi đài này. Đây là đáng sợ nhất võ đài, kiên cố vô cùng, nửa bước vương một đòn toàn lực đều khó mà lưu lại dấu vết. Có thể gánh chịu chí tôn nhân kiệt chinh chiến, phàm là có thể ở chí tôn võ đài thắng lợi người. Trên căn bản đều có thể đi vào trung ương chiến thần điện, được đại tạo hóa, thế nhưng chí tôn võ đài rất khó mở ra, không biết võ đế cùng đạo. Có thể không thể mở ra cái lôi đài này. Bốn phía tiếng bàn luận phi thường hùng vĩ. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở đạo cùng võ đế trên người. Đây là huyền vực hai đại siêu cường nhân kiệt. Trận chiến này là tất cả mọi người đều chờ mong một trận chiến. Đạo, ngươi là ở không nhìn ta sao? Yêu vực chí tôn sắc mà tâm trầm. Bởi vì đạo lăng từ đầu đến cuối cũng không từng xem nó một chút. Để hắn có một loại sỉ nhục cả mà ni người xung quanh liếc mắt. Một trận buồn cười. Đối với yêu vực chí tôn không có trước kia kính nể. Bọn họ cảm giác huyền vực hai đại siêu cường nhân kiệt. Tùy tiện một cái đều có thể chấn áp nó. Lôi kỳ chính sắc mặt phi thường không bình thường. Hắn cùng đạo từng tao ngộ. Kém chút bị hắn một quyền dằn vặt đến chết. Đây tuyệt đối là chân chính thiếu niên chí tôn. Không biết hắn còn có nhớ hay không ta. Trong đám người, một cái người áo xanh hai con mắt nhìn lập ở giữa sân thiếu niên. Nàng gánh vác một khẩu màu xanh bảo kiếm. Cả người có một loại cực sự mạnh mẽ kiếm khí. Người xung quanh đều biết nàng. Vị này nhưng là cùng kiếm vực thiên kiêu đánh thành bình sinh thiên chi kiêu nữ. Lai lịch phi thường thần bí. Không ai xem qua của nàng bộ mặt thật. Đạo lăng hai con mắt liếc mắt nhìn yêu vực chí tôn. Hỏi, ngươi muốn cùng ta đi võ đài đánh một trận. Này tiếng hỏi thăm, để bốn phía bỗng nhiên một tĩnh. Đương nhiên bọn họ đều chờ mong. Đạo có thể lần thứ hai đem yêu vực chí tôn chấn áp. Tiết kiệm hắn cả ngày kêu gào. Yêu vực chí tôn cũng là ngẩn người. Không nghĩ tới đạo sẽ như vậy tuyên chiến. Thế nhưng nội tâm của nó do dự. Đối phương phá tan nó ghi chép. E sợ rất khó thắng hắn. Hơn nữa nó bại đi quá. Người xung quanh đều kinh ngạc. Yêu vực chí tôn dĩ nhiên không nói gì. Đây là làm sao? Chẳng lẽ sợ? Chỉ là do dự một chút. Yêu vực chí tôn chú ý tới bốn phía xem thường ánh mắt. Nó nóng tính giận dữ. Cũng không nghĩ ra chính mình làm sao sẽ do dự. Vội vàng nói. Đánh thì đánh. Bắt đầu đi. Đạo lăng lời nói so với nó sớm nói một điểm. Hai con mắt của hắn rơi vào tóc đen áo choàng võ đế trên người. Lạnh nhạt nói. Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chí tôn võ đài một trận chiến. Võ đế lời nói. Gây nên to lớn náo động. Vừa mới bắt đầu liền lên chí tôn võ đài. Đây cũng quá hung tàn. Nơi đó không phải là ai cũng có thể đi tới. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, võ đế trong phút chốc hoành nhằm phía bầu trời. Mục tiêu chính là chí tôn võ đài. Toàn trường đều trợn mắt lên quan tâm. Bọn họ cũng đều biết chí tôn võ đài không phải là tốt như vậy đi tới. Có một loại rất khủng bố áp lực. Không nhìn ta sao? Yêu vực chí tôn con mắt âm trầm. Bất quá sau nó không nói nữa. Trong mắt tất cả đều là kinh sắc. Này tinh không sáng chói dưới. Một tòa thật to võ đài lơ lửng. Dường như một khối thần ma đại lục. Giờ khắc này ở võ đài trung tâm. Rộng mở bùng nổ ra dài ngàn vạn cái tử mang. Ở dưới bầu trời sao thỏa thích bạo phát, cuồn cuộn như lưu đều muốn xung hướng về bầu trời. Đây là một vòng màu tím đại nhật treo ở dưới bầu trời sao. Uy thế ngập trời, che lấp thiên địa, tử mang chạy nhảy, trong lúc nhất thời ép toàn bộ chiến thần cung đều nghẹt thở. Võ đế dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền đi đến chí tôn võ đài. Có người thất thanh nói rằng, để vực ngoại thiên kiêu đều khiếp sợ. Bọn họ nghe nói qua loại này võ đài, chỉ có chân chính cấp chí tôn mấy nhân kiệt, mới có thể leo lên đi một trận chiến. Ha ha ha, đế nhi lần này, nhất định quân lâm thiên hạ. Võ vương động cười to, đã cảm giác được võ đế vô địch phong thái. Hắn sẽ ở chí tôn trên võ đài. Chém xuống đạo, võ đế rất đáng sợ. Đạo không phải là đối thủ của hắn, bằng tộc đại nhân vật mở miệng. Rất chờ mong võ đế mau chóng chém xuống đạo. Đến thời điểm thăm dò một hồi Bạch Y Tiên Tử, tiện đem tộc này thánh binh đoạt lại. Đạo lấy cái gì cùng võ đế đánh một trận? Chí tôn võ đà ngươi bò đi tới à? Kim phát tam nhãn nhân đang chất vấn đạo. Tên tiểu xúc sinh này nhất định phải chết. Thiên diễn tông cường giả cũng tới. Mạc Thái Hoa lạnh lẽo mở miệng. Tiểu tử này nếu là thua, đạo tộc còn có thể hy vọng ai? Một cái tinh lực thịnh liệt lão nhân âm thầm mở miệng. Hắn là Nghiêm Đại Hải. Hắn vẫn ở Đạo Châu. Nghiêm gia đã lưu lạc vì hung khấu. Thế nhưng hắn phi thường rõ ràng. Thiên diễn tông vẫn đang tìm kiếm Đạo Châu tổ địa. Có người nói lập tức liền tìm tới. Nếu như đạo quật khởi con đường liền như vậy kết thúc, e sợ đạo tộc sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Chí tôn trên võ đài, tử yên cuồn cuộn, hung luật kinh thế. Đây là đại nhật ngang trời. Bên trong tồn tại một cái bóng mơ hồ. Hơi giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại duy ngã độc tôn khí che bệ nghệ thiên địa. Ở rất nhiều ánh mắt chất vấn dưới, phát hiện đạo biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đạo chạy? Có người biểu thị nghi vấn. Yêu vực chí tôn đang cười lạnh. Phỏng trường chạy, toàn trường muốn bạo phát ngọc trời nghị luận thời điểm. Ở này tinh không bên dưới, ầm ầm bạo phát khủng bố chấn động ngập trời. Áng vàng quan đỉnh, xông lên vòm trời. Một vòng màu vàng đại nhật treo lơ lửng trên không, bạo phát nóng rực ánh sáng. Đây là một cái bóng đứng sững ở chí tôn trên võ đài. Tóc đen phấp phới, con mắt lành lạnh, toàn thân ánh vàng bạo phát, nhấn chìm vùng thế giới này. Toàn trường hóa đá, vậy thì đi tới, đây cũng quá ung dung. Phút chốc, này đại chiến so với bọn họ bạo phát thực sự nhanh hơn nhiều. Đây là hai thân thể nhật ở dưới bầu trời sao, tỏa ra óng ánh nhất ánh sáng, để tinh không đều ảm đạm phai mờ. Ầm ầm ầm, hai cỗ năng lượng ở dưới bầu trời sao va chạm, sống sờ sờ hai thân thể nhật ở dưới bầu trời sao đụng vào nhau. Đây là khí tức quá khủng bố. Toàn bộ chí tôn võ đài đều ầm ầm ầm rung động, dâng trào sóng khí nộ quyển vòm trời. Áng vàng quan đỉnh, tử hà liệt thiên, đây là sao chổi ở va chạm. Có người nhìn thấy một tôn nắm đấm vang phụt lên ngập trời quyển phong, tinh lực xuyên thủng trời cao, đánh về màu tím đại nhật. Cú đấm này bá tuyệt vô song. Màu tím đại trong ngày duỗi ra một tôn tử quang chói mắt quyền. Cú đấm này cực kỳ khủng bố, có quét ngang bát hoang cái thế thần uy. Cú đấm này khí thôn sơn hà, chấn khắp nơi ở nổ vang. Hai quyền va chạm trong nháy mắt, bùng nổ ra ánh sáng hừng hực, giống như từng đạo chớp giật, đánh về phía vòm trời. Có người màng nhĩ đều run. Này nổ vang quá khủng bố, thật giống là trời sụp xuống, diễn sinh ra hủy diệt gợn sóng. Huyền vực hai đại tuyệt đại thiên kiêu, hôm nay ở chí tôn chiến trường, triển khai một hồi quyết đấu đỉnh cao. Hết chương.